sứ thần đưa bước người tiến vào nước trời. Nguyện trên nơi cao sang các thánh tự đạo dìu đưa người đến thánh đồ. Sầu đã tan, muôn khổ đau đã tan, người sẽ được nhìn xem Thiên Chúa trong ánh quang, sẽ luôn sống vui bình an. Chiên nhân từ đưa dẫn người trong phút giây ly biệt cõi đời. Nguyện vòng tay thương yêu của Abraham là nơi người đến nương thờ. Dù mất đi ngôi nhà nơi thế trần, nhưng sẽ được nghỉ yên trong Chúa nơi thánh đô, chính nơi phúc vinh trường sinh. Nguyện Chúa ban cho người muôn phúc lành trong phút giây giã từ thế trần. Nguyện hào quang thiên nhan chiếu sáng trên người, hào quang sự sống thiên thu. Nguyện Chúa ban ân bình an cõi trời cho những người chờ mong đi.